Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Ác Giả, Ác Báo, tác giả Đại Việt. Mong rằng quý vị khi nghe truyện không quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Tắt Đèn, và cũng dễ cập nhật những video mới nhất mà kênh Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng đi vào câu chuyện Ác Giả, Ác Báo, phần kết, tác giả Đại Việt. Chúc quý vị có được một ngày ấm áp và vui vẻ. Sáng hôm đó, thầy Ba Xuyên và đệ tử tên Minh đi ra chợ Bình Điền Tây mua ít nhang đèn trái cây chuẩn bị để cúng rằm. Khung cảnh chợ quê, kẻ mua người bán tấp nập, các thứ hoa quả miệt vườn được bày ra đầy những sạp, đồ ăn vặt cũng phong phú, các thứ bánh dân dã miền Tây ở đây đều có tất cả. Đi đến đầu chợ thì hai thầy trò thấy một đoàn người đang đưa tang, tiếng trống đám ma nghe mà não cả ruột. Họ ghé sang một quán nước gian đường ngồi nghỉ chân. Xung quanh cũng có 4-5 bàn khách, nghe mấy bà ngồi trong quán xào xáo nhau về cái đám ma đó. Nè, bà có biết cái nhà của đám đó không? Biết chứ, nhà ông Sáu Hùng chứ đâu. Cái nhà đó đó, không biết ăn ở làm sao mà mới có 3 tháng à, đã chết 3 mạng rồi. Còn trước đó nữa là cái vụ chìm ghe ông Đẹt em của ổng đó, cũng rầm rộ mới yên đây thôi. Ghê quá trời luôn à, chắc bị ai phá chứ gì. Nhà tôi ở gần đó nên tôi biết. Nè, bà biết không, lạ lắm mà ngang. Đúng vào ngày 14 hàng tháng là có người chết à. Trời đất ơi. Ghê lắm. Vậy mới nói chứ. Vậy coi chừng dính líu tới tâm linh rồi đó, chứ không có trùng hợp vậy đâu. Tôi cũng nghĩ vậy đó bà. Không khéo không có tìm thầy quá giải, không chừng nó bắt hết cả nhà đó. Mèn ơi, ghê quá vậy ta. Không biết nhà đó bà làm gì mà để bị cái nghiệp này không biết nữa. Nghe xong câu chuyện thì thầy Ba cảm thấy có gì đó bất ổn, nên để lại tiền rồi kéo thằng Minh đang ngồi nhai ổ bánh mì đi. Nó giật mình. Gì vậy sư phụ? Nhanh đi, giờ này ăn uống cái gì nữa. Theo sư phụ đuổi theo cái đám ma kia đi. Nghe thầy Ba thúc giục thì nó cũng khẩn trương chạy theo. Đi được một lúc đã đuổi kịp đến nơi. Để ý kỹ thì đoàn đưa tang chỉ có mấy thanh niên đẩy cái quan tài cùng với người thân trong nhà, chỉ độ còn 4 người. Cũng đúng thôi, bởi có 2 tháng mà đã 3 lần đưa tang thì hỏi ai mà không cảm thấy e ngại cái nhà này chứ. Họ sợ liên lụy họa vào thân cũng tránh xa. Đúng là những con người thật vô tâm, ích kỷ. Đi được một lúc thì bỗng nhiên có sự lạ xảy ra. Hai con trâu đang cố kéo chiếc quan tài tự dưng rống lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra hai bên đường chết tốt. Cặp mắt trợn trừng trừng, miệng ọc máu đen, nhìn mà ai cũng thấy thất kinh bỏ chạy. Nhưng có lẽ cảnh tượng này đối với gia đình kia đã quá quen thuộc rồi, nên họ cũng bình tĩnh mà kéo xác hai con trâu sang bên đường rồi cùng nhau đẩy quan tài đi. Khổ nổi, cái xe đẩy quan tài lúc này y như đã bị đóng đinh, không thể nào di chuyển được. Rõ ràng cái bánh xe vẫn chuyển động, nhưng dường như cái quan tài nó trở nên nặng vô cùng. Thấy sự lạ, thầy Ba không khỏi bất ngờ. Thằng Minh tuy chỉ mới theo thầy Ba học phép, đạo pháp chưa có cao, mắt chưa có khai nhãn nên không thể nhìn thấy cõi âm. Nhưng với kinh nghiệm nhiều lần theo sư phụ trừ tà, nó dám cam kết rằng chắc chắn đang có một đoàn âm binh cản lại cái xe, không cho chiếc xe chở quan tài đi đến chỗ chôn cất. Quật hai con trâu chết tươi, chỉ có thể là chúng nó thôi. Gia đình thì khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông lớn tuổi nhất là ông Sáu Hùng lên giọng nói. Là cái quái quỷ gì nữa đây? 3 lần 4 lượt cản trở đủ điều. Lần này còn không cho tụi tôi đi mai táng người thân nữa hay sao? Rốt cuộc thì mày muốn là cái gì? Định làm vậy đến bao giờ đây nữa? Ông trời ơi, sao ông, tại sao ông lại đối xử với nhà tôi như thế này? Thầy Sáu Hùng nói trong giận dữ, đôi mắt của ông ta có lẽ đã khóc rất nhiều rồi, nên giờ đây những giọt nước mắt hiếm hoi chỉ đủ để ngưng đại trên mi mắt chứ không thể chảy thành dòng được nữa. Nhìn cảnh ấy mà đau lòng, thằng Minh mới kéo tay sư phụ của nó. Phụ ơi, phụ giúp người ta đi phụ. Thầy Ba Xuyên im lặng, đứng khoanh tay cùng cái đám người đang nhìn chằm chằm về phía đó, xong nghiêng đầu nói nhỏ với thằng Minh. Không phải phụ không có muốn giúp, chỉ là phụ đang coi xem binh gia của ai thôi. Nhìn một lượt rồi thầy Ba chợt nhăn mặt, hình như ổng cũng hơi ngán, liền kéo thằng Minh bỏ đi. Mình nó thấy thái độ của thầy Ba thì không khỏi bất ngờ. Gì vậy phụ? Phụ không ra tay đi. Trời ơi, ca này khó ăn lắm. Thấy vậy mà nhà bị yểm nặng lắm rồi. Bây giờ ta mà ra tay thì bứt dây đồng rừng liền. Đi, về nhà rồi tính. Nhưng không lẽ bây giờ để cho gia đình người ta chịu cảnh đưa tang giữa chợ vậy sao? Thiệt tình à, mày làm sư phụ rối quá đi nè. Vậy phụ dạy cách cho con đi, con ra tay cho. Ừ ha, thằng này được đó. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đúng là tinh thần người thầy Pháp. Nói rồi, thầy Ba cầm tay trái của thằng Minh lên, cắn máu ngón út, rồi vẽ vẽ cái gì đó. Minh không hiểu, bởi vì phép này nó chưa từng thấy bao giờ. Nó hỏi thầy Ba. Đây là cái gì vậy? Chú gì vậy phụ? Là chú khai lộ. Nói xong, thầy Ba nói nhỏ vào tai của thằng Minh gì đó. Xong nó liền chạy tới chỗ đám người kia, tự tin lên rồi nó nói. Mọi người bình tĩnh đã, để tôi xem giúp thử coi sao. Thằng Minh liền nhanh tay vẽ 6 chữ vạn lên trán những người đẩy quan tài, rồi viết lên tay phải của mình một chữ khai bằng tiếng Tàu. Xong thì chắp tay lại, miệng đọc thần chú, rồi chưởng mạnh vào nắp quan. Bỗng nhiên, hiệu quả tức thì. Cái xe chở quan tài lúc này nhẹ hẳn ra, không còn kẹt một chỗ nào nữa. Minh xoay người, chưởng mạnh về phía trước hô lớn. Khai! Lập tức, trong không gian, những tiếng rú vang rền lên, gớm ghiếc, rồi im bặt. Lúc này, Minh vui vẻ phủi tay. Cái xe cũng được 6 thanh niên kia đẩy đi một cách dễ dàng. Cả 4 người trong nhà đều quỳ xuống cảm ơn rối riết. Cao nhân! Cao nhân từ đâu đến đây vậy? Xin cứu giúp nhà tôi với! Vừa nói, Sáu Hùng vừa quỳ lạy cầu xin thảm thiết. Cả bà Sáu, người em ruột cùng đứa con út cũng quỳ xuống van xin. Mình hoảng hồn đỡ họ dậy. Kìa, mọi người làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi, mấy lại này con có dám nhận đâu. Chỉ cần cao nhân cứu giúp nhà tôi, cao nhân muốn tôi làm gì cũng được. Mình bí thế đưa ánh mắt cầu cứu sang thầy Ba. Thầy Ba gật nhẹ đầu, nó mới dám lên tiếng. Thôi thôi, cả nhà đứng lên hết đi. Nói cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu giúp được, con sẽ giúp cho. Ông Sáu đứng lên, đỡ vợ con dậy rồi nói. Chỗ này nói không có tiện. Thôi, đợi mai táng xong, mời cao nhân về nhà, tôi sẽ xin thưa chuyện. Minh gật đầu đồng ý. Sau khi đã mai táng xong, Minh trở về nhà ông Sáu để nói chuyện. Thầy Ba Xuyên lúc này chưa thích hợp để ra mặt, nên tạm thời ông trở về nhà lo cúng kiến trước để thằng Minh đi hóng tình hình. Sáu Hùng rót ly trà mời Minh. Xin cầu nhân dùng thử trà Bắc xem có ngon hơn là trà bình thường dùng hay không. Minh nhấp xong ly trà khen rất ngon, nhưng mục đích của nó đến đây không phải là để uống trà. Sự tò mò của một pháp sư trẻ tuổi thôi thúc nó. Ông cứ kêu con bằng cháu thì được rồi. Kêu cao nhân cái gì á, nghe nó cao siêu quá, con không dám nhận đâu. Mà nhà của ông có chuyện gì vậy? Sao lại thê thảm quá? Ý, đâu có được. Người là ân nhân của gia đình tôi, nên tôi xưng hô vậy mới phải lý chứ. Con chỉ thấy cái chuyện Quốc Bình ra tay thương trợ thôi, việc nên làm mà ông. Ở cái vùng Hậu Giang này, thầy pháp giỏi đều chạy mặt gia đình tôi hết rồi. Không ai đồng ý giúp đỡ tôi hết đó. Đến lúc đưa tang mời thầy về làm lễ thôi, cũng không có ông nào dám nhận lời. May là hôm nay có cao nhân ra tay, chứ nếu không, nhà tôi thật sự không biết làm thế nào. Đầu đuôi câu chuyện sao? Ông kể cho con nghe đi. Ông Sáu thở dài chán nản. Chuyện là như vậy. Sáu Hùng bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Trở lại 3 tháng trước, nhà Sáu Hùng có xảy ra một vụ tranh chấp đất đai. Người ta muốn chiếm lấy phần đất của ông nội ông ta để lại. Người đó không ai xa lạ, chính là người anh bà con của ổng. Ngày xưa, khi ông nội mất, nội có viết di chúc để lại cho Sáu Hùng một mảnh đất khoảng 2 hecta nằm bên Châu Thành. Vì ông là cháu đích tôn nên được hưởng, còn người anh họ thì không, nên người kia rất ấm ức. Có một lần, ông ta lấy cớ nói là nhà Sáu Hùng lên liếp giường sầu riêng lấn qua đất của ổng rồi kiện ra tòa. Nhưng không có đủ bằng cớ nên tòa không phán xét được. Đang thù lại càng thù hơn. Nên sáng hôm đó, người anh họ có Sáu Hùng có sang nhà kêu bán lại cho ổng mẫu đất đó với giá cao. Nhưng Sáu Hùng không bán, bởi vì đất đai ngày xưa ông bà vất vả lắm mới khai khẩn được. Mình phận con cháu ngồi không hưởng của thì sao đành chứ. Vậy là người anh lên cơn thịnh nộ, chửi rủa gia đình Sáu Hùng một trận. Tóm lại, mày có chịu bán lại cái miếng đất đó không, hả? Anh đừng có làm khó tôi nữa. Tôi đã nói là đất có tổ tiên, dù có sạc nghiệp cũng không có bán một tấc. Mày giỏi lắm, nghèo mà nổi phách nữa. Nè, anh hai, tôi nể mặt anh, nể mặt bác Tư. Nếu không là tôi không có tiếp anh đâu. Thôi, anh đi về giùm tôi đi. Vừa nay về sau, nếu qua đây chơi thì tôi tiếp. Còn nói cái chuyện đất đai, tôi nói thẳng, không là không. Được, tao sẽ cho mày ân hận. Tao mà không làm cho nhà mày tiệt tử thì tao không phải là thằng miền. Nói rồi, hắn ta đá đổ ghế, bỏ ra về. Sáu Hùng nghe vậy rồi thôi, cũng không để tâm câu nói đó. Nghĩ là mình sống ngay thẳng thì trời Phật sẽ độ cho. Ai mà có ngờ đâu, chỉ chưa đầy một tuần sau, nhà ông liền xảy ra sự lạ. Một hôm, Sáu Hùng đi ra sau giường thì phát hiện bầy gà nòi chừng hơn chục con đều chết sạch. Mỗi con đều bị đâm lòi cả ruột gan, xé nát thay. Lòng máu văng đầy ra đất. Ớn nhất là tất cả đều mất đầu. Sáu Hùng thấy vậy, nghĩ là chắc chó của hàng xóm hay cáo cày gì đó nó bắt thôi, nên cũng không mấy bận tâm. Qua hôm sau, đúng ngày 14 âm lịch, thì thằng con trai thứ hai của ông bị mất tích. Mới sáng sớm, cả nhà đổ xô đi tìm nó. Đến giữa trưa mà vẫn không thấy. Cả nhà đang nhốn nháo, bỗng nghe tiếng người kêu lên. Chú Sáu ơi, chú Sáu! Ông chạy ra ngoài rẫy bắp coi kìa. Sao bữa nay quả nó xuống nhiều quá à? Không ra coi nó ăn sạch hết đó. Thoạt đầu nghe cũng bình thường. Tại vì vùng đất này là vùng làm nông, nên chim chuột kéo về phá phách nhiều lắm. Sáu Hùng nghe nói mới tạm gác việc đi kiếm thằng hai lại, rồi dắt theo con chó đi ra rẫy đuổi quạ. Vừa ra đến chỗ rẫy, thì con chó nó bắt đầu sủa inh ỏi lên, rồi cắm đầu lao vô giường bắp. Sáu Hùng cũng chạy theo sau để hùa quạ với nó. Đến nơi, ông mới tá quạ. xác của thằng hai đang bị bày quả cả trăm con đang mổ xé từng thớ thịt. Ổng trợn mắt la lên bài quải: "Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Thằng hai con tôi!" Quá kích động, Sáu Hùng té xỉu, độ 10 phút sau mới tỉnh dậy, hoàn hồn lại rồi lấy hơi mà kêu cứu. Ông ta đi tới, quỳ xuống trước cái xác bê bết của thằng hai. Tuy xác đã mất đầu, nhưng ổng vẫn nhận ra được con của mình vì bộ quần áo hôm qua nó mặc. Nhìn cái xác bị phanh phui giống như mấy con gà hôm qua, làm cho Sáu Hùng sợ hãi vô cùng. Công an người ta tới phong tỏa hiện trường rồi điều tra, làm cả tháng trời, nhưng không tìm ra được chút manh mối nào hay một ai khả nghi cả. Sáu Hùng lúc đó có linh cảm một vụ án mạng này không hề bình thường chút nào. Sau cái đám ma của thằng hai, đúng một tháng sau, cũng vào cái ngày 14 âm lịch, giống như mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Cách đó một hôm, nhà Sáu Hùng lại có sự lạ. Sáng sớm bà Sáu mở cửa định đi ra cho heo ăn. Bước đến chuồng heo thì bà ấy la lên như trời giáng. Sáu Hùng và thằng em cùng ba đứa con chạy ra thì thất kinh. Lại một cảnh tượng khủng khiếp nữa đập vào mắt. Con heo 200kg của vợ chồng ông nuôi đã được hơn 2 năm nay, đang mang thai sắp đẻ thì bị cái thứ gì đó nó phanh thay tan tành. Cái bụng của nó vẫn còn mở một đường rạch rất sâu, nội tạng bị moi hết. Kinh dị nhất là những cái phôi thai sắp đến ngày sanh đã bị lôi ra và dẫm nát bấy. Cả nhà chỉ biết im lặng chết đứng người. Bà vợ Sáu Hùng định báo công an, nhưng ông ta cản lại, bởi vì ông nghĩ công an nào mà rảnh lo cái vụ heo chết chứ. Mà nói gì thì nói, trong lòng của ông ta đang sợ lắm. Linh cảm lại có điều dữ sắp sửa xảy ra. Sáu Hùng liền lấy xe chạy đi coi thầy. Sợ là không kịp vì đứa con gái thứ ba của ông đang mang bầu, và quan trọng nhất là nó cũng tuổi hợi. Từ vụ việc bầy gà và thằng hai lần trước nên Sáu Hùng mới thấy sợ. Sợ là điềm lần này con ba nó lại giống thằng anh hai của nó thì khổ. Nhưng mà ma xuôi quỷ khiến kiểu gì, dù biết trước nhưng cũng không tài nào tránh khỏi. Trong ngày hôm đó, Sáu Hùng đang chạy giáp xứ cùng nơi, đi từ Mỹ Hội Đông về Mỹ Hội Tây, kể cả xuống Tuốt Miệt Bình Hòa, rồi mới kiếm được ông thầy Trà về. Ông ấy vừa bước vô nhà thì nói liền: "Hay da, không xong rồi, không xong rồi. Cái nhà này nó bị cái sát khí lặn rồi à. E rằng đây bay sẽ có người chết lửa. Coi kìa, cái thằng đó làm cái gì mà bị chết tàn sát lên người lo kìa, hả?" Nghe ông thầy nói tới đâu, người nhà ông Sáu ớn lạnh tới đó. Ông với bà nhà mới cầu xin thầy cứu cho, sợ có người tiếp theo sẽ là đứa con gái thứ ba. Ông thầy đưa tay lên vuốt râu hỏi: "Cái già này có cây thù kết oán với ai không, hả?" "Bẩm thầy, nhà con không có gây thù chốt oán với ai hết. Chỉ là có người anh họ đang thù oán nhà con vì cái chuyện đất đai thôi." "Ê à, luôn rồi lo. Như tài dự loan á, cái thằng anh họ của Lý A đang muốn êm chết cả cái nhà ông luôn lo." "Trời ơi, không ngờ tình thân lại không còn ý nghĩa gì trước tờ giấy bạc. Hèn gì, hôm bữa ông đập bàn tuyên bố là sẽ làm cho nhà tôi tuyệt tự. Quả là ác nhân thất đức mà." Bà Sáu lúc này cũng khóc nức nở, cầu xin ông thầy Trà giải giùm cái hạn này. Ông thầy đứng khoanh tay lại, tựa vào gốc cột suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Các người yên tâm đi, có ngộ ở đây rồi thì không ai có thể hại lược con của các người lâu." "Lè, ông già, Ly chuẩn bị cho Ngộ hai con gà chón thơ để Ngộ lập cái tàn phép nha. Còn mày, có vợ chưa? Có vợ con gì chưa? Chưa thì từ bây giờ cho đến trời tối, đi lấy lấy cái lọ này cho Ngộ Ly. Ổng vừa nói vừa chỉ thằng con trai thứ tư của Sáu Hùng. Nó đứng chết chân một lúc để cho ông thầy nạt một tiếng mới choàng tỉnh, rồi gật đầu lia lịa cầm cái lọ chạy đi ngay. Theo lời dặn của ông thầy Tàu, Sáu Hùng chạy ra chợ Bình Điền mua cặp gà trống tơ, chứ nhà không còn con nào. Thoát một cái đã nhá nhem tối. Đêm đó, thầy Tàu lập đàn ngay trước sân nhà của Sáu Hùng. Ông thầy đưa cho con gái ông Sáu một sợi dây làm bằng vỏ cây dâu tầm, có tẩm máu chó mực và được làm phép cho nó đeo. Ông dặn là dù có nghe bất kỳ ai kêu tên, cũng ở yên trong phòng, không được lên tiếng. Tối đó, con ba ở chung với bà Sáu. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc sức mướt. Sáu Hùng mới la. Yên tâm đi con, khóc cái gì? Ba mời thầy giỏi về đây rồi, bày cứ khóc hoài à. Ảnh hưởng luôn cái đứa nhỏ thì khổ ngang con. Ông thầy Tàu đưa cho Sáu Hùng một đạo bùa, kêu dán bít các cửa lại. Khi ổng làm phép trừ tà thì không được mở cửa ra dù cho có ai kêu. Mọi thứ đã xong xuôi hết. Trời bắt đầu tối, ánh trăng rằm soi sáng khắp cả một vùng trời. Ông thầy Tàu cầm cái kiếm gỗ, ngồi trên ghế đặt ở trước đàn lễ chờ đợi. Đến khoảng 11 giờ đêm, mọi thứ vẫn bình thường. Lúc này, thấy bà Sáu và đứa con gái đã ôm nhau ngủ, thì Sáu Hùng cũng yên dạ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, mọi thứ bắt đầu. Ông thầy đang ngồi lim dim thì bỗng nhiên bị hắt xì liên tục. Thấy kỳ lạ, ông đưa tay lên bấm quẻ, nhưng cũng không biết được gì cả. Ông cầm cái la bàn lên thì thấy kim quay loạn xạ, rồi dừng lại một hướng thẳng ở đằng trước. Ông thầy cất giọng, "Là tới rồi đó." Nói xong, ông ta nhảy một cái bay ra khỏi sau đàn lễ, hai tay cầm đạo bùa, miệng đọc lầm rầm cái thứ thần chú gì đó. Rồi đột nhiên cả sắp bùa bốc cháy. Ông ấy quăng thẳng ra phía trước, khiến cho chúng rơi lả tả. Vừa mới chạm đất thì mỗi lá bùa hóa thành một hình nhân, có khoảng độ gần 20 hình như vậy. Ông ta đưa kiếm về phía trước quát, "Yêu nghiệt phương nào, còn không mau ra mặt." Sáu Hùng núp ở trong nhà, đưa mắt nhìn qua khe cửa theo hướng cây kiếm của ông thầy đang chỉ, thì thấy một thứ gì đó nó đang tiến tới. Lại gần một chút, nó mới hiện rõ hình tướng. Ông thầy Tàu lúc này tái mặt, giọng run rẩy, Thiên linh cái!" Sáu Hùng thấy ông thầy có vẻ lo sợ nên không khỏi hoảng hốt, hai chân đánh bò cạp. Ông thầy Tàu vội hút chén máu gà ngậm trong miệng, rồi phun thẳng vào các hình nhân. Tức khắc, các hình nhân liền hóa thành âm binh đứng bao vây con thiên linh cái. Thầy Tàu liên tục gõ vào cái mỏ, miệng thì đọc thần chú, như trợ lực cho bọn âm binh đang cố gắng đánh nhau với con thiên linh cái. Con này chắc đã luyện tới nơi tới chốn, cho nên nó khá là dữ dằn. Mái tóc dài phủ kín mặt, bàn tay khô khốc nhăn nheo, với những cái móng nhọn quắc, cả cái lưỡi nhơ nhuốc cũng thè dài ra hơn cả thước, quật qua quật lại. Nó không đi mà bay lơ lửng nhẹ nhàng, né những đòn tấn công của lũ âm binh. Con quỷ há họng phun ra một thứ khói đen kịch, đụng vào âm binh nào thì lập tức âm binh đó hét la lên thảm thiết rồi tan biến. Cứ như thế, cả đoàn âm binh chỉ trong chốc lát đã không còn một tên. Còn thiên linh cái cười phá lên đắc chí. Ông thầy tàu lúc này lại cầm trên tay một đạo bùa màu đỏ, dùng thanh kiếm đâm thẳng rồi lao đến chém con thiên linh. Thiên linh né kịp nên thanh kiếm chỉ chém trúng vào vai của nó. Một tiếng đùng vang lên, con thiên linh hú một tiếng đau đớn rồi quay lại đánh trả. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Bỗng nhiên con quỷ nó đứng khựng lại. Ông thầy tàu nhân cơ hội lao nhanh tới, đâm thẳng mũi kiếm vào tim con thiên linh. Ông vừa đắc chí vừa cười lên ha hả, thì bỗng nhiên con thiên linh dùng ngón tay đâm thẳng vào cổ của ông. Miệng của ông thầy ọc máu dữ dội, đôi mắt của ông ta căm phẫn nhìn vào chằm chằm thằng con thứ tư của ông Hùng. Ông Sáu lúc này cũng không hiểu tại sao. Sau đó ông thầy cố gắng gượng vài câu trong sự tức giận. Mày, đồ mất dạy! Sáu Hùng bất ngờ quýnh quán quay sang hỏi thằng con của ổng. Ý của thầy là sao vậy bay? Nó cúi mặt run rẩy. Con... Mày làm sao? Con lỡ làm cái chuyện đó với con ông chột rồi ba ơi. Trời ơi, cái thằng mất dạy! Sao mày không có câm cái họng luôn đi? Ngay từ chiều ông ấy, ông thầy có nói cần nước tiểu đồng tử. Sao mày không nói là đã ấy mẹ nó rồi đi? Để ổng dùng nó pha mực giả bùa. Bây giờ phản tác dụng rồi đó. Mày hại cả nhà rồi con ơi là con. Trời ơi. Con thiên linh ném xác ông thầy qua một bên. Nó chậm rãi bước về phía nhà. Sáu Hùng hốt hoảng kêu tất cả mọi người ra đẩy cửa lại. Bà vợ với con ba ôm nhau khóc sức mướt. Ông Sáu không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy. Con thiên linh đẩy một cánh cửa giăng ra. Nó bước vào rồi cất tiếng hét chói tai. Nhà ông Sáu ai cũng phải bịt tai lại không chịu nổi. Bỗng dưng hai con mắt mờ dần, cả nhà bất tỉnh. Đến sáng khi giật mình thức dậy, Sáu Hùng mới tá hỏa la lên. Dậy mau lên, dậy đi tìm con ba, nó đâu mất rồi. Cả nhà tỉnh dậy rồi co cẳng chạy đi tìm nó. Thằng chồng con ba chạy ra đến sau giường thì la lên thất thanh. Cả nhà chạy ra, thấy nó xỉu ở dưới gốc cây xoài. Nhìn lên cây thì hỏi ơi, con ba, nó đã bị treo cổ từ bao giờ rồi? Đôi mắt của nó vẫn còn mở to, gương mặt kinh hãi như trước khi chết đã thấy cái gì hãi hùng lắm. Cái lưỡi nó bị cắt lìa, máu chảy xuống thấm đỏ cả cái áo. Phần bụng của cô Quỳnh bị phanh phui ra, nhau thai đu đưa thòng lọng. Bên dưới là một cái xác thai nhi bị dẫm nát bấy, chỉ còn là một đống thịt đỏ hỏn. Bà Sáu thấy cái cảnh đó cũng té xỉu rồi nằm liệt giường cả tháng. Chồng cô Quỳnh vì cái chuyện đó cũng điên điên khùng khùng, bỏ đi đâu cho đến nay không biết tin tức gì hết. Sáu Hùng đành phải ráng dằn nỗi đau, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa để mai táng cho cô con gái thứ ba. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng cũng ngày đó tháng sau, thằng Kỳ, con thứ tư, cũng đi đời vì bị bệnh. Dù nó may mắn hơn hai anh chị của nó là chết được toàn thây, nhưng cũng làm cho cả nhà đau khổ điều đứng. Kết thúc câu chuyện đầy đau thương, ông Sáu Hùng vừa kể vừa lau nước mắt. nhất là khi đến chỗ cô Quỳnh bị hại. Ông nói bằng cái giọng khẩn cầu thiết tha. Như hôm nay Cao Nhân thấy đó, đến khi chôn mà còn gặp chuyện xui xẻo nữa. Hai lần trước cũng tương tự như vậy đó. Cúi xin Cao Nhân giải dùm cái hạn này. Tôi cả đời không quên cái ơn này đâu. Tiền bạc đối với tôi lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ tại tôi cố chấp không bán đất nên mới để sắp nhỏ nó chịu cảnh này. Nghe ông Sáu cầu xin, thằng Minh nó động lòng thương cảm, không có lý do nào để từ chối chuyện này cả. Hiện tại nó đã hiểu được sự tình, nên có thể về nhờ thầy Ba Xuyên ra tay cứu giúp. Thôi, chuyện nó cũng qua rồi, xin ông đừng có lấy làm đau lòng nữa. Con hứa là nhất định con sẽ trừ con thiên linh đấy cho gia đình ông. Được vậy thì nhà tôi mang ơn Cao Nhân nhiều lắm. Mong Cao Nhân nhận lấy cái lại này của tôi. Thôi thôi thôi mà, lại thì con không có giúp đâu. Thú thật con không có tài phép gì nhiều. Hồi nãy chỉ là sư phụ của con âm thầm ra tay giúp đỡ thôi, chứ nếu không con cũng chỉ dám đứng nhìn thôi à. Cao Nhân còn có sư phụ nữa sao? Dạ, sư phụ của con là thầy Ba Xuyên, nhà ở trong Vĩnh Thuận nè. Ba Xuyên? Ba Xuyên ở Vĩnh Thuận sao? Tôi chưa có nghe qua. Lúc trước đi tìm thầy khắp xứ cùng nơi hết á, nhưng mà không có biết thầy Xuyên. Sư phụ của con ở ẩn, duyên lắm mới được gặp ổng, chứ ổng không có như mấy thầy khác đâu. Thôi, để con về kịp lo cơm trưa cho sư phụ, rồi con sẽ bàn chuyện này sau. Dạ, trăm sự nhờ Cao Nhân. Nói vậy, rồi thằng Minh nó từ giã cả nhà Sáu Hùng đi về. Hẹn vài ngày sau sẽ cùng sư phụ trở lại. Bây giờ, trong số anh em, chỉ còn thằng Út. Chắc chắn lão thầy tà kia sẽ không đợi đến rằm tháng sau để hành động đâu. Có lẽ hắn sẽ xử luôn trong nay mai để nhanh tay lấy tiền công. Đồng thời đã bị phát hiện cái tẩy là hai hành động vào ngày rằm, cho nên hắn sẽ kích nhanh bất ngờ cho gia đình không kịp trở tay. Trở về nhà, thằng Minh liền kể lại đầu đuôi tất tần tật cho sư phụ nó nghe. Nghe xong, thầy Ba vỗ đùi chép miệng. Hèn chi, tao nhìn ra là nghi rồi, mà tao không có dám ra tay, sợ rung cây nhát khỉ. Nếu theo lời ổng kể thì chắc là bị chơi bùa thiên linh rồi. Thương lắm phụ à, ổng kể mà tao nói ổng khóc nức nở, phụ cứu gia đình người ta đi phụ. Ừ, học phép là cứu người, đương nhiên là phải giúp rồi. Mà con không có sợ con thiên linh cái đó hỏi sao? Không phụ ơi, con theo phụ từ nhỏ, cùng phụ trừ yêu diệt ma, không biết bao nhiêu lần rồi, con sợ gì nữa chứ? Chà chà chà, được à nghe. Nhưng phụ nói trước, lần này gặp đối thủ nặng đòn đó. Luyện được thiên linh không phải là đơn giản đâu. Khiến được nó làm việc lại là một cái vấn đề khác đó. Mà phụ ơi, phụ tính khi nào mình đi? Thầy Ba rót một ly trà, sau đó đưa tay vào thấm một chút nước xong rồi búng búng xuống bàn. Nhìn mấy giọt nước nho nhỏ, ông điềm tĩnh trả lời. Sư phụ tính được 3 ngày sau, gia đình ông Giáo Hùng sẽ gặp chuyện lớn. Có lẽ ngày đó con thiên linh lại đến để hại thằng con Út. Vậy thì trước khi nó hành động, chúng ta sẽ bắt thằng Út trước. Đúng vậy. Còn bắt đầu hiểu ý phụ rồi đó. Tối hôm đó, thầy Ba có một cuộc nhậu quắt cần câu với mấy huynh đệ đồng niên của ổng. Ngày mai dù sao cũng rảnh, nên tối nay cứ việc thả ga. Mấy người đẩy hơn 2 lít rượu đế, rồi đang lúc lân lân, thầy Ba lấy cây đàn kìm ra chơi vài bản Phụng Hoàng, Lưu Thủy, Nam Ai, Phú Lục, mấy bản tổ của đờn ca tài tử Nam Bộ. Tiếng nhạc du dương, lúc êm đềm như con sóng nhỏ, lúc thì ào ào như đánh trận. Cốt của âm nhạc cũng giống như con người miền Tây, giản dị, mộc mạc, nhưng lại đậm đà tình nghĩa. Thoáng cái 3 ngày đã trôi qua. Chiều hôm đó, thầy Ba Xuyên với thằng Minh lên đường tiến về Bình Điền tìm nhà ông Sáu Hùng. Đang đi thì thằng Minh nó lên tiếng hỏi: Phụ ơi, phụ định xử con thiên linh cái đó như thế nào? Nếu phụ đoán không lầm thì tối nay nhất định thằng thầy bên kia sẽ hành động. Phụ định dùng thằng Út làm mồi nhử, nhử nó vào trong trận pháp rồi kết liễu nó luôn. Phụ tính dùng trận gì? Là định dòng ngũ hành kim tỏa trận. Trận gì mà nghe khó hiểu vậy phụ? Nghĩa là bày trận theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh tương khắc. Trong đó lấy hành kim làm chánh. Dùng trận này nhốt con thiên linh lại, không cho nó chạy thoát, rồi dùng kim khắc chế nó. Do con thiên linh cái này nó không phải là dạng dừa, nó là thiên linh cái kết hợp với nhục hồng ngải. Ngải thuộc hành mộc nên dùng kim khắc mộc là hợp lý. Đúng rồi, mà khó hiểu thiệt đó. Đi lẹ đi con. Thầy Ba và Minh đi theo hướng nhà của ông Sáu. Vừa đến nơi đã thấy cả nhà ổng ra đứng đợi từ bao giờ. Ông Sáu chạy đến mừng rỡ: Ơn trời, nhị vị cao nhân đã tới rồi, mời các vị vào nhà, tôi có chuyện muốn thưa. Cả đám kéo vào nhà, ông Sáu rót ly trà mời thầy Ba rồi nói: Dạ, đây có phải là thầy Ba Xuyên trứ danh dùng Vĩnh Thuận phải không? Thầy Ba mỉm cười, giọng từ tốn: Tôi chỉ là kẻ vô danh, biết chút tài mọn để giúp người, chứ có nổi tiếng gì đâu. Chú đề cao tôi quá rồi đó. Dạ, thú thiệt con đợi ơn thầy nhiều lắm. Bữa mà không có thầy âm thầm giúp đỡ thì cả nhà con cũng không biết tính sao nữa. Nay thầy đã chịu lặn lội tới đây, xin thầy thương cho cảnh bất hạnh nhà con mà cứu giúp. Tôi đã đến đây rồi, chắc chắn sẽ tìm cách giúp cho chú. Mà chú này tuổi cũng đứng rồi, nhấm nháp thua tôi cũng không có bao nhiêu. Đừng xưng con, kỳ lắm. Thầy nói phải, nhưng nhờ thầy là người trên, nhà này là kẻ dưới, mạng sống có gia đình chỉ còn trông mong nơi thầy thôi. Thầy làm được phước cứu đời, tài phép vô biên, trí cao mưu rộng, tụi con phải xưng vậy mới phải phép chứ. Mà nãy giờ nghe chú nói vào nhà có chuyện gấp muốn thưa, là chuyện gì vậy? Dạ, xem nữa là con quên. Số là đêm qua, bà nhà con nằm mơ, thấy bà cụ về báo mộng là ngày mai thằng Út sẽ gặp nguy hiểm, nên nói cho cả nhà biết đặng chuẩn bị. Bà cụ còn nói cái gì nữa không? Dạ, có thưa thầy. Bà dặn là cao nhân dạy cái gì thì làm theo cái đó. Nhà con do trước có tạo nghiệp, nên bây giờ phải trả như vậy thôi. Khuyên nhà con ráng tu nhân tích đức, để đời sau được mỹ mãn hơn. Cái dòng nhân quả này thật là vô tình. Chú có cần tôi nói cho biết cái nghiệp đó là gì không? Dạ, cũng thú thật với thầy. Con biết, hồi trước trong cái việc mần ăn, con có mâu thuẫn với xưởng ghe Sầm Giang, nên trong lúc nóng giận, đã đi tìm thầy đến để yểm cái nhà của ông Bảy Cư đó. Con thì chỉ muốn yểm cho nó mận ăn không có được thôi. Nhưng nào ngờ đâu, ông thầy bùa ổng không có hiểu ý, nên làm thẳng tay, khiến gia đình người ta cũng rối rắm mấy tháng trời. Ông bà ta nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Ngày xưa chú yếm người ta, bây giờ bị người ta yếm lại. Mà xem ra cái giá chú trả nó còn đắt gấp bội phần rồi đó. Dạ, bởi vậy cho nên bây giờ có tuổi rồi mới nhìn thấy hồi trẻ mình bồng bột quá. Bây giờ tối nay định làm sao hả thưa thầy? Tôi đã có lo liệu, nhờ ông và người nhà đi tìm chỗ đất trống, rồi đào 5 cái hố theo 5 cạnh con ngũ giác rộng tầm 2 sào đất. Chuẩn bị cho tôi một miếng gián hòm, một con gà ô, một ít tro bếp, rồi cái lò bể. Nghe dặn, ông Sáu liền kêu thằng Kỳ đi chuẩn bị. Lần này phải hết sức cẩn thận, không để lặp lại cái sai sót như trước. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thầy ba chôn chúng theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng chỉ duy nhất cái hố hành kim là chưa được đặt vào. Thằng Minh dùng chỉ đỏ cột vào các vật trong hố để chúng có thể liên kết với nhau, xong rồi lắp chỗ đất đó lại. Thầy ba thắp 5 cây nhang khấn chú mở trận, rồi cắm vào 5 cái hố đất đã bị lấp. Chỉ cần đợi con thiên linh cái kia nó đi vào sẽ đọc chú khai trận là xong. Tối đó, thầy Ba Xuyên kêu thằng Kỳ cởi hết quần áo ra, không mặc gì hết, rồi dùng cái lọ chảo bôi đầy người của nó. Mục đích là che mắt thiên linh, không cho nó phát hiện ra dương khí cũng như mùi của thằng Kỳ thì sẽ được an toàn. Thầy Ba vẽ lên trán thằng Kỳ một chữ ẩn bằng tiếng Tàu, rồi khai ẩn thần chú để đảm bảo thiên linh kia không thể nhìn thấy. Xong, lấy bộ đồ của nó đem ra nơi lập trận, rồi dùng con bồ nhìn thế thân khoác lên để thiên linh kia đánh hơi tưởng mục tiêu mà lao vào trận pháp. Đúng như dự đoán của thầy ba, đến 12 giờ đêm hôm đó, thiên linh cái lại đến. Lúc này, nó không đến một mình, mà có cả thằng tà sư kia đi theo. Hắn ta mặc một bộ bà ba đen, gương mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ gian ác, đầu búi củ tỏi, để râu lúng phúng nhìn mà ứa con mắt. Hắn đi đến gần ngôi nhà, rồi dừng lại quan sát xung quanh. Thầy ba và thằng Minh đang núp sau bụi tre gần đó. Thấy tưởng người nhà không đề phòng, nên hắn chắp tay điểm chỉ, đọc lầm thầm cái gì đó. Rồi đột nhiên, con thiên linh cái hiện ra rung lên bần bật. Sau đó, nó lao vào trong nhà. Ông thầy thì đứng ngoài, tay kết ấn, mắt nhắm nghiền. Dường như ông ta đang mượn mắt thiên linh để quan sát trong nhà tìm thằng Kỳ. Một lúc sau, chỉ thấy trán của thằng Chả đổ đầy mồ hôi, gương mặt nhăn nhó vì kiếm cả buổi mà không thấy thằng Út đâu. Thằng Minh thấy cảnh đó, nhìn thầy ba mà cười chúm chím. Thầy ba cũng cười nhếch môi nói thầm: ông đã muốn giấu đi thì đốt thằng cha mày tìm được. Con thiên linh bay dút ra sân, lượn một vòng quanh nhà. Chợt nó nhìn thấy bộ quần áo của thằng Kỳ bay lơ lửng, liền nghĩ ngay là mục tiêu nên lao vào vô tội vạ. Thằng tà sư thấy đó chỉ là bộ quần áo, biết là dính bẫy nên hô lớn: không phải, dừng lại ngay cho tao. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thầy ba phóng thật nhanh ra, đang lúc con thiên linh ngây thơ cào xé bộ quần áo, thầy liền kết ấn niệm chú khai trận. Ngay lập tức, từ những cái hố mà thằng Minh đã đặt các vật tượng trưng cho ngũ hành phát sáng lên, một kết giới hiện ra, khiến con thiên linh dùng dãy dữ dội mà không tài nào thoát ra được. Tà sư thấy có biến liền bỏ chạy, nhưng ông bị Sáu Hùng cùng thằng Kỳ từ sau bụi chuối phóng ra, nện cho một phát vào mặt lăn mấy vòng. Thằng Minh thấy mà phát cười lộn ruột, rồi bỗng nó la lên. Sư phụ, con thiên linh! Thầy Ba Xuyên nhìn sang, thấy kết giới đang bị nó phá hủy sắp thành công, nên cũng hoảng lắm, liền lao đến kết ấn Đại Hắc Thiên, miệng đọc thần chú. Một vòng tròn lửa hiện ra sau lưng thầy Ba, xoay vòng vòng, thầy hô lớn. Triển! Tức khắc, từ tay của thầy Ba phóng ra một mũi tên kim cang, lao thẳng vào thân con thiên linh. Nó la hét đau đớn, tiếng la lúc trầm, lúc bổng, lúc thì như giọng của phụ nữ, lúc thì như tiếng hét của trẻ con. Cũng đúng thôi, bởi nó được luyện từ thân xác một phụ nữ đang mang thai mà. Không biết thằng cha này kiếm đâu ra, sao mà nó ác đến nỗi giết cả phụ nữ đang mang bầu để luyện tà thuật như vậy chứ. Hôm nay mày nhất định phải đền tội. Thầy Ba móc trong túi ra một cục đồng đen rồi quăng thẳng vào cái hố còn lại. Giải kết giới lại một lần nữa hiện ra, nhưng lần này sáng rực hơn. Thiên linh từ đó cũng bị cháy thành tro bụi. Xong việc, thầy Ba tiến lại chỗ của thằng tà sư, lúc này đang nằm thở thoi thóp vì bị cha con Sáu Hùng đập một trận nhừ tử. Thấy vậy, ông mới cản lại. Thôi, vậy là đủ rồi, đánh nữa coi chừng chết người đó. Nghe thầy Ba nói, hai cha con nó mới chịu ngừng lại, dù biết rằng bấy nhiêu đó cũng không có ăn thua gì với cái chết của ba đứa con của ông Sáu. Thằng tà sư không những không hối cải mà nó còn thốt ra những lời thách thức cha con ông. Thầy Ba tiến lại trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng nói. Giống quyền thuật không tốt cũng không xấu, mà là do cái tâm của người sử dụng. Hôm nay ta không thể để cho một kẻ tà sư ngoại đạo như người tiếp tục dùng tà thuật hại người được nữa. Nói xong, thầy đưa bàn tay mình chụp thẳng xuống đầu tà sư. Tức thì, hai tay hai chân của hắn duỗi đơ ra, không cựa quậy được, miệng không ngừng la hét đau đớn giật giả. Mấy giây sau, thầy Ba thu tay lại, hắn mới ngã ngửa ra đất bất tỉnh. Thằng Minh giật mình liền hỏi, Phụ ơi, Phụ làm cái gì vậy? Ta đã phế đi tà thuật của hắn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Ác giả, ác báo, tác giả Đại Việt. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chúc quý vị có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.